Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 95 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tiến Vào Lòng Đất. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục sau khi đã cơ bản thành công thoát khỏi cái mê cung, đạt được cái truyền thừa của tầng thứ 2 công pháp cửu chuyển huyền công, thì hắn lúc này xuất quan. Thì hắn bắt đầu đi đến những cái thành thị ở trong đây, hắn tìm kiếm cái nơi xem xung quanh, sau đó thì hắn cũng thuận tiện tìm đến cái nơi mà để lấy cái thượng phẩm linh khí của cái cô gái Thủy Hoàng gì đó. Thì khi mà hắn đến nơi thì không ngờ cái thượng phẩm linh khí đó đã mất rồi, đã được bán đi do hết hạn. Thì ông ta mới cho Thạch Mục lựa chọn bừa một trong số những cái binh linh khí có sẵn ở đó. Thì Thạch Mục may mắn làm sao chọn được một cái hình như là trung phẩm hay là thượng phẩm, Lát không nhớ nữa. Trung phẩm thôi hay sao đó, nhưng mà Thạch Mục vui lắm. Vì cái cây này có thể biến lớn, biến nhỏ, nặng nhẹ tùy thích, y như cây thiết bản vậy. Rồi sau đó ông ta mới thấy vẫn thiết khắc đao của Thạch Mục nữa. Ông ta gợi ý là sẽ dùng vẫn thiết khắc đao để nhập cái chất liệu đó vào trong cái cây côn này luôn. Ở đoạn cuối tập trước thì Thạch Mục khi mà trở về động phủ của mình thì gặp cái đám người của Trầm Lôi gì đó xuất hiện đòi nợ Thúy Hoàng á. Thì do thấy tu vi của Thạch Mục cao quá nên cái đám người này cũng xin lỗi rồi rời đi. Thì lúc sau khi rời đi thì tên Trầm Lôi mới bắt đầu sầm mặt xuống, quát tháo, đánh mắng những cái tên thủ hạ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì cũng cái lúc mà ngay thời điểm mà Thạch Mục và Triệu Trầm Lôi đang tranh đấu gắt gao á, thì lúc này sâu ở trong Thanh Lang Thánh Địa vốn thanh tĩnh bỗng xảy ra một đại sự. Trong Tinh Hùng Điện có một tòa điện phủ lộng lẫy sâu trong Thanh Lang Thánh Địa. Đi qua đại sảnh, bên trong là hành lang thật dài, hai bên cứ cách mỗi một đoạn thì đều có một căn phòng. Trong mỗi một phòng đều bày đặt giống nhau. Một cái bàn thờ trên đó có đặt một cái cổ đăng màu xanh, còn có một cái mộc bài trên đó viết tên một người. Đây là địa phương vô cùng trọng yếu ở Thanh Lang Thánh Địa. Những cái cổ đăng màu xanh là Triệt Hồn Đăng, cũng là Linh Hồn Chi Đăng. Đại điện ở bên ngoài có ba đạo quang mang từ đằng xa bay vụt tới, rơi xuống hiện ra ba bốn người. Một lão giả áo bào xanh, một trung niên mặt đen, còn có một thiếu phụ mặc bạch y, ba người tản ra khí tức cực kỳ khổng lồ. Bái kiến ba vị trưởng lão. Một trung niên tóc quăng từ đại điện chạy tới quỳ trước mặt ba người. Đứng dậy đi. Lão giả áo bào xanh vung tay lên, thân thể trung niên tóc quăng không tự chủ được mà đứng dậy. Trung niên tóc quăng đứng sang một bên, ánh mắt hiện ra một tia kính nể. Ba người lão giả áo bào xanh, thân tinh vội vàng, cất bước hướng về phía trong Tinh Hùng Điện mà đi tới. Cũng không lâu lắm tới một gian phòng ở cuối hành lang. Ở đây không gian trong phòng này so với mấy phòng khác lớn hơn nhiều, bày biện cảnh trí đẹp hơn không ít. Ba người đẩy cửa phòng ra, bên trong có một cái bàn dài, trên bàn cũng để một ngọn Triệt Hồn Đăng. Hơn nữa đã tắt rồi, nhưng mà phía trước nó không có tấm mộc bài. Lão giả áo màu xanh, trong mắt hiện ra kỳ mang, có chút mừng rỡ, lại có cảm thán và đau thương. Phát hiện ra sự việc này lúc nào vậy? Lão giả áo bào xanh quay đầu nhìn về phía ba người trung niên tóc quăng ở phía sau mà hỏi. Ngay vừa rồi, tiểu nhân theo lệ đi tuần, phát hiện đèn này đã tắt, cũng không có dám ở lại, mà lập tức thông tri cho ba vị trưởng lão đây đến á. Trung niên tóc quăng vội vàng nói. Lão giả áo bào xanh gật đầu, phất phất tay. Trung niên tóc quăng như được đại xá mà lui xuống. Các người thấy thế nào? Khi trung niên tóc quăng rời đi, lão giả áo bào xanh mới trầm ngâm giây lát rồi mở miệng hỏi. Nếu Triệt Hồn Đăng đã tắt rồi, khẳng định tên kia đã hồn phi phách tán rồi. Chết rất hay, Triệt Hồn Đăng của người này chưa tắt, Thành Lang Thánh Địa của chúng ta liền không có người có thể tu thành cửu chuyển huyền công. Hôm nay lệnh cấm luyện cửu chuyển huyền công rốt cuộc có thể bỏ rồi. Trung niên mặt đen hừ một tiếng trả lời. Bắt đầu từ ngàn năm trước, Triệt Hồn Đăng của người này đã trở nên cực kỳ ám đạm. Dù sao, có huyền công tạo hóa thần thông trong người như vậy, nếu không chừng có biến số. Hôm nay bỗng nhiên tắt như vậy, chắc là đã xảy ra chuyện rồi. Lão giả áo bào xanh nói. Ý của thanh lão là... Thiếu nữ áo bào trắng kia cau đôi mi thanh tú hỏi lại. Việc này còn phải kiểm chứng một phen mới nói tiếp. Trước tiên ta sẽ báo việc này cho thánh tổ biết. Những chuyện khác hai người các ngươi xử lý đi.

nhấc lên một đoàn bạch sắc khí lưu nhằm vào đầu Băng Chu. Thương ưng cái đỉnh, như ý cung chưa tới thì một cổ uy áp kinh khủng đã ập đến, hư không nổi lên trận trận gợn sóng bằng mắt thường có thể thấy được. Mắt thấy nhện băng không thể né tránh thì một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy trên người nó bạch quang xuất hiện, thân thể như lẫn vào trong mặt nước, thoáng cái biến mất trong lớp băng. Như ý cung đánh mạnh xuống chỗ nhện băng vừa đứng, tạo nên một cái hố to. Toàn bộ động quật xuất hiện một hồi tiếng nổ lớn, băng thạch lẫn băng chùy rơi xuống như mưa. Vậy mà không thể tạo thành thương tổn đối với yêu thú kia, hơn nữa nó còn biến mất không chút tung tích. Băng đụng thuật. Thành Mục chợt hiểu ra, cánh lửa sau lưng xuất hiện, thân thể bay đến giữa không trung. Trong huyệt động hơi lạnh cuồn cuộn dần dần tiêu tán, thành một mảnh yên tĩnh. Con nhện băng kia chẳng biết đã trốn đến nơi nào rồi. Đôi mắt Thành Mục ánh sáng màu vàng rực chói nhìn chung quanh, hai hàng lông mày nhất thời nhíu lại. Hắn không có năng lực nhìn thấu vật thể như Thải Nhi, thần thức lại không cách nào xuống sâu xuống mặt đất được, dĩ nhiên nhất thời không thể tra xét được vị trí của yêu thú. Suy nghĩ một lúc, Thạch Mục bay đến cửa động ở phía sau. Những sợi tơ bằng ngón tay tạo nên một cái lưới nhện màu trắng, thoạt nhìn trong suốt nhưng mà cực cứng cỏi. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, từ trên người vụt ra ánh sáng màu vàng, kim tiền kiếm xuất hiện, tay bắt kiếm quyết bỗng vung lên. Kim tiền kiếm chực hóa lớn mấy lần, hóa thành một đạo kiếm quang sáng vàng chói, chém mạnh lên tấm lưới nhện. Một tiếng phốc, tơ nhện bị chém lập tức co lại, kim tiền kiếm chém xuống mấy lần cũng không thể cắt đứt được. Quả nhiên cứng cỏi không gì sánh được mà. Thành Mục chớp mắt, phất tay thu hồi kim tiền kiếm lại, trên người rực chói ánh sáng màu đỏ, ngưng tụ thành pháp tướng Xích Viêm. Pháp tướng há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm thuần túy, đó là Hỗn Nguyên Chân Hỏa không ngừng thiêu đốt cái lưới nhện. Sau khi Thạch Mục tiến giai tới địa giai trung kỳ, cảm ứng đối với thuộc tính hỏa đã tăng gấp đôi, như vậy 10 thành đã đạt được 7, Hỗn Nguyên Chân Hỏa cũng vì vậy tăng mạnh lên không ít. Dưới sức nóng thiêu đốt, tơ nhện màu trắng rung động mơ hồ có chút hòa tan. Thạch Mục vui vẻ đang muốn hành động tiếp thì vào thời khắc này, mặt băng gần đó chợt hiện lên quang mang, một cây băng nhọn thu to từ dưới mặt đất mọc lên, đâm tới hai chân của hắn. Thế nhưng Thạch Mục dường như đã đoán trước được rồi, băng trụ vừa tới, thân thể hắn liền hướng sang bên phải bắn đi, khiến cho băng trụ công kích vào khoảng không. Trong mắt hắn rực chói ánh sáng màu vàng, như ý côn trong tay phát ra chùm sáng màu đen rực rỡ, đột nhiên nó bay tuột khỏi tay, bay về một chỗ phía bên trái mặt đất. Phốc một tiếng, như ý cung cắm ngập vào trong đó, những tiếng rên rỉ đau đớn từ trong đó truyền ra. Thành Mục cười nhạt một tiếng, thân hình thoát cái xuất hiện ở bên cạnh như ý cung, tay cầm lấy nó. Như ý cung tiếp tục hiện ra những chùm sáng tử quang nhất thời biến lớn, hai tay của hắn nắm chặt lấy thân cung, bỗng nhiên xoắn mạnh một cái. Lớp băng gần đó ầm ầm vỡ vụn, đồng thời một cổ lực lượng hất bay tất cả lên không trung. Một thân hình màu trắng cũng theo đó xuất hiện giữa không trung, đúng là con nhện băng kia. Bụng dưới vỡ toát ra, huyết dịch màu xanh từ trong đó chảy ra không ngừng, đoán chừng bị Như Ý Cung đánh lén tạo thành. Đôi mắt Băng Chu hiện ra từng trận huyết hồng, răng nanh trong miệng chà sát với nhau liên tục, phát ra những tiếng ken két, hiển nhiên đã vào trạng thái cuồng nộ. Bạch quang trên người nó rực sáng, trong nháy mắt thân thể phồng lớn lên gấp đôi, khí tức cũng tăng lên không ít, hầu như đã tiếp cận thiên vị đỉnh phong rồi. Hai cái chân trước của nó rạch xuống đất một cái, thoáng cái như điện lao về phía Thạch Mục, miệng há rộng phun ra một đoàn quang trụ màu trắng. Quang trụ xuất hiện nhanh chóng phân tán thành vô số băng nhọn như mưa, bao phủ toàn bộ động quật nhằm về phía Thạch Mục lao tới. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, tay nắm chặt Như Ý Cung đưa về phía trước. Như Ý Cung rực lên chùm sáng màu đen, thoáng cái dài ra gấp đôi. Thạch Mục vung cánh tay lên, Như Ý Cung nhất thời hóa thành vô số bóng gậy màu đen tung bay phất phới. Đó là thức thứ 8 trong Thông Thiên Thập Bát Cung, Phách Giao Phiên Giang. Thiên địa nguyên khí xung quanh bị bóng cung khuấy động, không khí chấn động phảng phất như là những cơn sóng biển. Những băng nhọn lao tới đều bị sóng không khí chấn động đánh cho tan hết, hóa thành băng vụn tán loạn bay ra xung quanh. Chỉ một chiêu liền đánh tan những băng nhọn như mưa của Băng Chu. Băng Chu mắt thấy thì kinh hãi, hồng mang trong mắt tản đi rất nhiều. Nó dừng thân hình lại một chút, sau đó thân hình khẽ động, muốn hướng xuống phía dưới mà phi độn, tựa hồ muốn trốn vào trong băng. Nghiệt súc, chạy đi đâu? Vào lúc này, trong không trung trước người nó hoa lên một bóng người, thân ảnh Thạch Mục bỗng xuất hiện phong tỏa lối đi của Băng Chu. Luận về tốc độ, cánh lửa trên lưng của Thạch Mục hơn xa. Thương ưng cái đỉnh xuất ra, Thạch Mục hét lớn một tiếng, Như Ý Cung trong tay phất ra những chùm sáng màu đen, nhằm vào đầu Băng Chu mà nện xuống. Xung quanh bóng gậy, thiên địa nguyên khí cuộn cuộn phát ra những tiếng rít. Trong mắt Băng Chu hiện ra một tia sợ hãi, miệng há lớn, một viên tinh cầu màu trắng từ trong miệng bay ra, theo gió hóa lớn một trượng, cùng với bóng gậy màu đen chạm vào nhau. Những tiếng nổ vang dội đất trời, hư không nơi hai vật đụng vào nhau thình lình vỡ vụn, hiện ra từng đạo vết rách không gian, vừa xuất hiện nhanh chóng khép lại như chưa hề xuất hiện. Toàn bộ động quật bỗng nhiên chấn động một cái, có vô số khối băng lớn nhỏ rơi xuống, bóng gậy màu đen bị bắn ngược trở lại, mà viên tinh cầu kia cũng bị đánh cho bay, mặt ngoài rắc một tiếng hiện ra một vết rạn. Bốn mệnh yêu đang bị hao tổn, nhện băng phát ra tiếng kêu thảm thiết, há to miệng hút mạnh một hơi. Tinh cầu màu trắng bay vụt trở về, nhanh chóng thu nhỏ, muốn bay vào trong cái miệng rộng của nó. Nhưng mà vào thời khắc này, một đoàn châm nhỏ li ti như là hình bóng đuổi tới, cùng với tinh cầu màu trắng bay vào trong miệng nhện băng. Bởi tốc độ cực nhanh, hơn nữa Băng Chu lại đang hoảng hốt nên không phát hiện ra. Bóng người hoa lên một cái, thành một xuất hiện ở phía trước Băng Chu không xa. Đôi mắt kép của Băng Chu chợt hiện lên ánh sáng màu đỏ, hai cái chân trước vung lên thật cao, giống như là hai thanh đao lớn chém về phía Thạch Mục. Thạch Mục lắc đầu, vẻ mặt hiện ra một tia cười nhạt, hai tay bấm niệm thần chú, khẽ quát một tiếng. Lớn! Thân thể nhịn băng chợt khựng lại, hai cái chân trước cách đỉnh đầu của Thạch Mục có vài thước chợt dừng lại. Cái bụng nhịn băng trương lên như là cái trống, giống như trong bụng có một cái gì đó vình ra vậy. Nhịn băng gào rít thống khổ, thân thể đổ ầm xuống đất mà lăn lộn. Cái bụng của nó càng ngày càng lớn, rốt cuộc bị xuyên thủng thành hai cái lỗ lớn. Có hai đoạn cung màu đen xuất hiện, đúng là như ý cung. Bóng người hoa lên một cái, thân ảnh của Thạch Mục xuất hiện ở trên đỉnh đầu nhện băng. Tay trái rực rỡ quang diễm màu trắng, miệng quát khẽ một tiếng, một quyền đánh vào đầu của nó. Đầu nhện làm sao chịu được sức phá hoại từ cánh tay trái của Thạch Mục cho được chứ? Thoáng cái vỡ vụn, chất lỏng màu lam bắn tung tóe, thân thể nó rung một cái rồi bất động. Thạch Mục thở phào một hơi, thu cánh tay trái lại, một tay khẽ phất. Như ý côn từ trong thân thể nhện băng bay ra, nhanh chóng thu nhỏ bằng ngón tay rơi xuống lòng bàn tay hắn. Trong tay hắn hiện ra một đoàn xích sắc hỏa diễm, thiêu đốt vết máu trên cung không còn một vết nào. Nhìn tiểu côn màu đen trong tay, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Như ý tấn thiết côn này phối hợp với thông thiên thập bát cung có thể nói là uy lực vô cùng. Sau khi biến nhỏ có thể dùng ám toán, quả nhiên diệu dụng vô biên. Hắn càng lúc càng thích cây như ý côn này. Hắn lật tay thu hồi như ý côn, sau đó cất bước đi đến thi thể của nhện băng. Con nhện này là yêu thú thiên vị hiếm có thể nói là một thân đều là bảo vật, đặc biệt là yêu đan. Hắn đi tới lấy kim tiền kiếm ra, cẩn thận cắt 8 cái chân xuống. Những cái chân này cứng rắn không gì sánh được, là tài liệu luyện khí rất là tốt. Sau đó hắn lại mổ banh thân thể con nhện băng ra, thì lạch cạch một tiếng, một viên tinh châu rơi ở trên mặt đất, đúng là yêu đan của yêu thú kia. Thạch Mục vui vẻ nhặt yêu đan này lên. Yêu đan màu trắng tản mát ra từng trận hàn khí, dù Thạch Mục dùng chân khí bao phủ cánh tay nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Trong mắt hắn lóe lên vui mừng, chỉ cần miếng yêu đan này sợ rằng liền có giá trị tới mấy trăm cực phẩm linh thạch rồi. Chỉ là vừa rồi yêu đan bị Như Ý Cung đánh thành một vết rạn, sợ rằng giá trị giảm nhiều. Thạch Mục tạc lưỡi, lắc đầu, thu hồi yêu đan, tiếp tục lục tìm thi thể của Băng Chu, có thể hay không tìm thấy một chút vật đáng tiền nào đó. Hả? Hắn biến sắc, lùi về sau một chút, cầm trong tay một cái kén tầm màu trắng lớn khoảng đầu người. Đây là cái gì vậy? Thành một mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Vật màu trắng này trên đó có từng đoàn tơ nhện quấn lại, tản mát ra hàn khí lạnh thấu xương, thậm chí còn lạnh hơn yêu đan tới 3 phần. Đây chẳng lẽ là nơi sinh sản ra tơ nhện trong cơ thể Băng Chu sao? Hắn thầm suy đoán. Thành một chớp động ánh mắt, giơ kim tiền kiếm chém mạnh lên nó. Bành một tiếng, kim tiền kiếm văng ra, nhưng mà cái kén nhện không chút sức mẻ gì. Thiếu chút nữa là quên, tơ nhện này cứng cỏi không gì sánh được mà. Thành Mục sơ cầm, tay trái chợt hiện ra bạch quang, chí dương chi lực nhập vào trong kim tiền kiếm. Kim tiền kiếm nhất thời tản ra một trận ánh sáng màu trắng, mơ hồ ngưng tụ thành ngọn lửa màu trắng. Tiếp đó cánh tay hắn huy vũ, kim tiền kiếm hóa thành một đoàn kiếm ảnh màu trắng, chém lên cái kén màu trắng. Cái kén màu trắng đơn giản bị cắt làm hai nửa, một luồng khí thể màu trắng từ trong cái kén bay ra. Nhiệt độ xung quanh bỗng giảm xuống mấy lần. Cực âm chi khí! Thành Mục bất chấp từng trận hàn khí lạnh thấu xương tràn vào cơ thể, vẻ mặt mừng rỡ như điên. Một luồng cực âm chi khí này phạm vi vượt xa cực âm chi khí thu được lúc trước, có thể nói là thượng phẩm. Hắn lập tức lật tay, lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Bình ngọc phát ra một cổ hấp lực, đem khí thể màu trắng thu lại trong bình.

muốn nhân cơ hội dơ vét một khoản tiền tích trữ, sau này đổi lấy các tài nguyên tu luyện khác ha. Nam tử xấu xí nói ra. Thạch Mục nghe như vậy không nói gì. Ta nói thật nha, Thạch sư đệ nè, ngươi lần này may mắn tìm được cực âm chi khí, mặc dù ngươi bán đi cũng chỉ đổi lại lấy lượng tài nguyên đủ để chèo chống tu luyện trong thời gian ngắn mà thôi. Lần sau ngươi chưa chắc có được vận khí này, tốt hơn là ngươi đem cực âm chi khí bán cho ta, sư huynh ta đây cũng không bạc đãi ngươi. Từ nay về sau, nếu ngươi gặp vấn đề gì khó khăn ở trong thánh địa, ngươi có thể tìm đến ta. Thạch Mục, người đang đứng trước mặt ngươi là sư huynh Lưu Dũng, chính là người đang chiếm giữ bài danh thứ 37 trên bảng bài danh khu vực hoàng giai của thánh địa. Lưu sư huynh đã đưa ra cho ngươi một cơ hội giao dịch công bằng, ngươi nên biết phân biệt thiệt hơn đi. Không chờ Thạch Mục mở miệng, Lữ Cảnh đã cao giọng nói ra. Khi nói đến hai chữ công bằng, âm hưởng lời nói của gã như được cố ý nhấn mạnh thêm. Nụ cười trên mặt của tên nam tử xấu xí Lưu Dũng trở nên toe toét thêm ra, hiển nhiên là đang rất hưởng thụ lời nói lấy lòng của Lữ Cảnh, chỉ là nụ cười của gã hết sức khó coi. Thạch Mục im lặng không nói gì. Sao hả, Thạch sư đệ nè, nếu như ngươi nguyện ý trao đổi, Di Huynh trước tiên ngay lập tức chuyển cho ngươi 100 cực phẩm linh thạch, số còn lại khi về đến thánh địa Di Huynh sẽ trả đầy đủ cho ngươi. Lưu Dũng thấy Thạch Mục có vẻ như đang suy nghĩ liền bổ sung. Lưu Dũng vừa nói ra, Lữ Cảnh đang đứng bên cạnh đã nhịn không được khẽ nhướng mày lên. Không bán. Thạch Mục không nói hai lời, lạnh giọng nói ra. Hắn hiển nhiên hiểu được trong lời nói của Lưu Dũng chứa đầy ý định áp chế, ngụ ý rằng nếu như hắn không bán cực âm chi khí cho họ, thì từ nay về sau đừng có bao giờ nghĩ đến những ngày tháng thúc lành ở Thanh Lang Thánh Địa nữa. Bên cạnh đó, hắn hiểu rằng đối phương có bảo vật dò xét, tất nhiên sẽ không bao giờ cam lòng chỉ lấy đi những cực âm chi khí có phẩm chất thấp. Đối với hắn, số cực âm chi khí thượng phẩm trong trữ vật giới chỉ là linh tài mấu chốt để tu luyện dị chuyển. Hắn đã hao hết sức lực của chín trâu hai hổ tìm kiếm, làm sao có thể buông tha một cách dễ dàng. Hơn nữa theo thị trường, trước cơn sốt, giá cả của cực âm chi khí có phẩm cấp thấp nhất cũng phải sắp xỉ 1.000 cực phẩm linh thạch. Huống chi ngày hôm nay giá cả đã tăng vọt lên rồi. Tình huống thiệt hơn này, dùng ngón chân suy nghĩ tôi cũng hiểu được nữa. Vì phần tiền còn lại sẽ được trả khi về đến thánh địa, thực ra chỉ là một lý do để thoái thác. Nếu mà họ Lưu chịu thực hiện lời nói, đó mới là sự kỳ quái đó. Quả nhiên lời nói Thạch Mục vừa dứt, khuôn mặt xấu xí của Lưu Dũng lập tức ngẩng lên, một sự thô bạo lập tức xuất hiện, đồng thời trong hai mắt bắn ra hàn quang lạnh thấu xương. Thạch Mục, ngươi không biết như thế nào là tốt xấu, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện bán chắc gì nữa, tính mạng của ngươi cũng lưu lại luôn đi. Không chờ Lưu Dũng mở lời, Lữ Cảnh lập tức mở miệng mà quát lên. Vừa dứt lời, toàn thân Lữ Cảnh sáng lên, một đoàn lục sắc quang mang xuất hiện, dưới chân của gã cũng sinh ra một đám sương lục sắc, tất cả như dòng suối nhanh chóng tuôn trào lao về phía Thạch Mục. Trong chớp mắt, Thạch Mục liền bị một lớp sương mù lục sắc bao vây lại. Phần phật một tiếng, trong khoảnh khắc, một tích tắc trước khi đám lục sương chạm vào thân thể, Thạch Mục như đã có chuẩn bị, một luồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện phía sau. Hai cánh hỏa diễm sáng rực lập tức dương ra trải rộng trên lưng. Hai cánh vẫy mạnh một cái, các đá nằm trên mặt đất liền bay tứ tung ra bốn phía, ngay cả vòng sương mù màu lục cũng bị đẩy lui ra một khoảng. Sau đó hắn nhân cơ hội này, lập tức bay vút vào không trung. Hết tập 95 của bộ truyện Huyền Giới Chi Mung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.